Chương 5, ạ vợ dù nợt cùng thời gian tin tức. Chương 5, ạ vợ dù nợt cùng thời gian tin tức. Nước Đức nơi nào đó trong cung điện dưới lòng đất gần nhất ở nước Đức cảnh nội dĩ nhiên xuất hiện một cái tờ giờ UE ản xệt tỏ lục đạo bóng người phi lấy ma pháp sư nhóm thường dùng ma pháp bảo, khuôn mặt giấu ở áo choàng hạ, thật dài góc áo chợt rơi trên mặt đất, bọn họ cao có thấp có, ngoại trừ bên ngoài bên trong một bóng người phát ra tiếng bên ngoài, những người khác không có có một tia một hào động tác. Có tư liệu à? Hoàn toàn không có tư liệu, chúng ta được sáng tạo thời gian cũng không lâu, còn chưa đủ để lấy sở hữu bao trùm toàn bộ thế giới lực lượng, ta từng để cho giáo hội đi tra cứu quá hồ sơ, thế nhưng cũng không phát hiện ân, giáo hội ở cái này thế giới mặc kệ thế nào cũng có mấy ngàn năm lịch sử, nếu bọn họ cũng không tìm tới tư liệu, như vậy xem ra, cái này tờ giờ UE ản xệt tỏ đích thật là không rõ xuất hiện. Hai cái thân ảnh đối thoại quanh quẩn ở trong đại điện không không không hừ giáo hội những người đó thực sự có thể tin được không, ta xem bọn họ cũng có quyết định của chính mình, các ngươi cũng không nên bị bọn họ lừa gạt mới tốt. Người thứ ba thanh âm gia nhập vào, tiếng nói chuyện mang theo kiêu ngạo cùng trào phúng, phảng phất đối với tất cả mọi người bất tiết nhất cô số 6, ở cái này thế giới chúng ta cần giáo hội trợ giúp, bọn họ đích xác có mình tâm tư, thế nhưng chỉ cần có thể hoàn thành ngô chủ mục tiêu. Như vậy hết thể đều có thể thương lượng. Người thứ nhất lên tiếng thân ảnh đối mặt khiêu khích thanh âm, ngôn ngữ vẫn như cũ bình ổn đạm nhiên. Nhất hảo các ngươi chính là quá rẻ đặt chính là giáo hội, làm ngô chủ người hầu, bọn họ lý nên cho chúng ta phục vụ ở ngô chủ mệnh lệnh trước lại vẫn dám có mình cẩn thận nghĩ, như thế đại bất kính, nên đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Bén nhọn thanh âm quanh quẩn ở lớn một chút bên trong, bởi vì động tác quá lớn, số 6 mũ trùm đều bị hành động của mình sợ sốc lên. Lộ ra một tấm giường như nữ nhân một dạng gương mặt của, thế nhưng trên cổ hầu kết rõ ràng nói cho người khác biết hắn giới tính, ánh. Mắt của hắn mang theo ngạo mạn cùng cười nhạo, khoe miệng hơi phẩy nhẹ, dường như đem người ở tại tràng đều không để vào mắt số 6. Mời chú ý lời nói của mình ban đầu cùng nhất hào đối thoại áo choàng nam, trong giọng nói mang theo trầm trọng, thế nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cái kia đè nén lửa giận, từng kia lôi điện từ hắn quanh thân bốn phía. Tựa như tùy thời có thể bạo phát lôi đình nhất kích số 6 tiếp tục giọng mang trào phúng, muốn động thủ sao nhị hào các ngươi chẳng qua là so. Với ta sớm hơn được sáng tạo mà thôi, đã cho ta thực sự sợ các ngươi tính tình nóng nảy số 2 liền muốn lập tức động thủ, thế nhưng bị nhất hào ngăn trở bỏ vào hiệu sờ dung, băng chi ạ vợ dù nợt, ngươi, lại có gì kiến giải sao? Cầm đầu nhất hào, nói ra số 6 tên, mà không còn là dùng cách gọi khác, có thể tưởng tượng được. Hắn trên thực tế cũng hết sức tức giận. Dì mẫu, ta biết đề nghị của ta các ngươi cũng sẽ không tán thành, bất quá có thời điểm các ngươi chính là quá dè đặt, đột nhiên toát ra tờ giờ UE ản xệt tỏ các ngươi đã không xác định, như vậy thì từ ta đi xác nhận một chút. Nói xong, cũng không đợi trả lời, cả người dường như phá toái băng tinh, biến mất ở trong đại điện. Thật là một làm người ta ghét ra hỏa a, ta nói nhất hảo a, đối với cái này chủng thường thường mạo phạm tiểu tử của ngươi, chẳng lẽ không phải cho chút dạy dỗ sao? Một cái ác liệt tiếng âm vang lên, đi lên liền mang theo ban ngày ban mặt khích bác ly gián. Số 4, kho A Nhĩ Đô Mẫu, tính cách của ngươi vẫn là ác liệt như vậy, chúng ta 6 cái ít phân trước sau được sáng tạo, không nghĩ tới tính cách nhưng khác biệt nhiều như vậy. Nhất hảo, tên là gì mẫu nam nhân mở miệng nói. Ha ha, cái này không đang nói rõ ngô chủ vĩ đại à? Như vậy tính cách khác xa chúng ta, lại bị ngô chủ sáng tạo A. Đối với số 4 kho A Nhĩ Đô Mẫu lời nói, nhất hào gì mẫu vẫn duy trì trầm mặc, bất quá cũng là hết sức tán thành. Mặc kệ thế nào, số 6 hắn chính là chung với ngô chủ, tuy là ta cũng sẽ sinh khí, chúng ta lại cũng không nhất định lưu ý. Nhất hào dường như giải thích vậy nói. Được rồi, số 6 sự tình liền đến nơi đây kết thúc, nếu hắn chuẩn bị đi cùng vị kia tờ giờ UE ản xệt tỏ tiếp xúc, như vậy ta liền chậm đợi kết quả. Nếu như vị kia tờ giờ UE ản xệt tỏ thật là tồn tại thật lâu lao ra hỏa, lấy số 6 thực lực tuy là khả năng không phải đúng đối thủ, thế nhưng trốn về hẳn là cũng không thành vấn đề. Như vậy, đối với cái này vi tờ giờ UE ản xệt tỏ các ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Làm nhất hào gì mẫu hỏi thăm tất cả mọi người ý kiến. Mượn hơi, mục đích, tiêu diệt ác liệt số 4 trước tiên liền nói ra ý nghĩ của hắn. Ý tứ người ở tại tràng đều biết, đi trước mượn hơi đối phương. Nếu như có thể kéo vào trận doanh mình tốt nhất, nếu không phải thành công thì phải biết rằng mục đích của đối phương, cùng mục đích của chính mình không có quan hệ thì đối với vị kia tờ giờ UE ản xệt tỏ không quan tâm, mặc kệ thế nào một vị tờ ZUE ản sẽ tỏ chiến lược đúng thập phần cường đại, nếu ở một vị bản thân không phải đúng trong tay của địch nhân tổn thất chiến lược, vậy thì thật là ngu xuẩn cách làm bất quá nếu như cùng mục đích của chính mình tương vi phạm, vậy cũng chỉ có thể triệu tập chiến lược, đem vị kia tờ ZUE ản sệt tò mà sát người ở tại tràng. Đối với cái ý nghĩ này hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến. Số 4 ý tưởng ta tán thành nhị hào, tên là Sịt Jun, trước tản ra tới lui tuần tra kia chấp người nói. Ừ, như vậy chúng ta kế hoạch thế nào? Nhất hào tiếp tục dẫn đạo trọng tâm câu chuyện phương hướng. Không có bất cứ vấn đề gì, giáo hội hết sức phối hợp chúng ta, tức sử dụng bọn họ đối với chúng ta khả năng không phục, thế nhưng cũng chẳng qua là phàm nhân muốn quyền lực ngắm mà thôi. Chỉ cần chúng ta không đi nỗ lực cướp đoạt quyền lợi của bọn hắn, bọn họ sẽ vô cùng nghe lời mặc kệ thế nào, bọn họ tin phụng nô chủ, cũng sợ chúng ta có phương pháp gì tới cắt đoạn bọn họ tín ngưỡng chi lực. Thanh âm lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm, đây là vẫn không nói gì số 3 phi thường tốt chúng. Ta lựa chọn chúng nam nhân cũng đang đi vào chúng ta sở thiết định kế hoạch, toàn bộ đại thế đều tại ta nhóm trong phạm vi khống chế. Một ít điểm nhỏ lên vấn đề chúng ta hoàn toàn không phải để ý, chi trước thế giới nơi nào đó thời gian tiết điểm xảy ra nhiễu loạn, có thể có tin tức gì ân, chuyện này quả thực cần nói. Vừa nói nhị hào Sịt Jun lên tiếng nói rằng, ở trước đây không lâu Đông Phương 5-2 một chỗ nào đó, sinh ra khu vực tính thời gian thác loạn, ta đã từng đi điều tra qua, đại khái vị trí chắc là Đông Phương đảo quốc viên kia thần mục bàn đảo chỗ. Cây kia hội tụ cường đại ma lực, đồng thời cũng là một cái bị phong ấn liên tiếp ngô chủ sáng tạo thế giới truyền tống môn. Ta tự mình đi một chuyến, nơi đó tụ tập một nhóm ma pháp sư, thế nhưng cũng không có tìm được thúc đẩy thời gian tiết điểm phát sinh hỗn loạn căn nguyên. Bất quá có thể hoàn toàn xác định, cũng không phải là quân ma pháp sư gây nên, bọn họ không có sức mạnh kia. Cụ thể là người nào còn cần tiếp tục thâm nhập sâu điều tra nhị hảo, ngươi là muốn nói, có người đi qua lực lượng của chính mình dẫn phát rồi thời gian thác loạn à? Thời gian chi lực, ngay cả ngô chủ đều không thể nắm giữ, lẽ nào cái này ma pháp văn minh như vậy lạc hậu thế giới, lại có người nắm giữ lực lượng kia? Số 4 kho A Nhi đố mẫu, cái kia ác liệt người, mang theo không tin tựa nở dê giọng.